Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 466, chương 467, cả lơ phất phơ phóng đãng dạng. Người một nhà hi hi nhốn nháo. Rất nhanh thì đến chị Hải Lãng nói cái kia nhà hàng. Lê Bắc Niệm nhìn xem mặt tiền này, cảm giác có chút nhìn quen mắt. Đây không phải nàng cùng Mục Tây Thần lần thứ nhất cùng nhau ăn cơm thời điểm Mục Tây Thần tuyển nhà hàng sao? Khi đó Lê Bắc Niệm còn cùng Lê Hạo Nhiên, Lê Tuyết Tình ở cùng một chỗ. Mỗi ngày lén lút ra ngoài quay phim. Trong túi quần không có tiền gì. Cho nên, đối với tiệm này, Lê Bắc Niệm duy nhất ấn tượng chính là đặc biệt đắt. Bất quá bây giờ nàng đi tới, hai người tâm cảnh cùng thân phận đã hoàn toàn khác nhau. Không hiểu, Lê Bắc Niệm tâm tình có chút mỹ diệu. Bên mặt nhìn Mục Tây Thần một chút, phát hiện ánh mắt của hắn cũng đang ở trên người nàng. Trong lòng ngọt ngọt, Lê Bắc Niệm rất nhanh quay người, đi theo Đường Tiểu Cách. Năm người vào bao xương, chỉ Đại Lực cùng Đường Tiểu Cách gọi món ăn. Chỉ là hai vợ chồng tiết kiệm quen thuộc, nhìn thấy giá cả về sau đều có chút không hạ thủ được. Ngược lại là chị Hải Lãng, nhìn xem thực đơn tạch tạch tạch liền điểm mấy dạng, cái nào đắt điểm cái nào. Dạng này hành vi bị chị Đại Lực trừng mắt liếc, nhưng là cũng không nói gì thêm. Chị Hải Lãng điểm xong rồi, chị Đại Lực nói muốn uống rượu, Mục Tây Thần muốn bình mao đài. Đồ ăn đi lên, chị Đại Lực bắt đầu chế tạo. Lúc bắt đầu thời gian còn tìm cái câu chuyện, nói đủ loại Lê Bắc Niệm khi còn bé sự tình, hoặc là khen ngợi hoặc là ghét bỏ, cũng chọc cho đám người cười không ngừng. Mượn trò cười thời gian, chỉ Đại Lực một chén một ly kính đi qua. Về sau, dứt khoát câu chuyện cũng không tìm, trực tiếp đặt xuống câu nói tiếp theo. Ngươi về sau nhất định phải đối với con gái ta tốt. Bằng không thì, ta hôm nay liền đem ngươi rót chết tại đây. Nói lời này thời điểm, chỉ Đại Lực ngữ điệu đã có chút tung bay. Trái lại Mục Tây Thần, thoạt nhìn ngược lại là bình thường vô cùng. Nghe nói như thế, Mục Tây Thần tâm hơi mềm, liên tục bảo đảm, chỉ Đại Lực mới thả qua hắn, cũng buông tha mình. Bàn về tửu lượng, Mục Tây Thần kỳ thật không kém. Ngược lại là chỉ Đại Lực uống đến bồng bềnh hồ, không ngừng đứng dậy đi nhà xí. Bao xương toilet bị chiếm dụng, chỉ Hải Lãng nhịn không nổi, đành phải ra ngoài bên ngoài hành lang công cộng toilet. Đi ra thời điểm, nghe được có người đang nói điện thoại. Chị Hải Lãng cũng không thèm để ý, rửa tay đang chuẩn bị ra ngoài, liền nghe được hắn nói. Cái kia Lâm Khả Nhu thoạt nhìn nhu nhu nhược nhược, nhưng là trên thực tế rất tinh. Ta vừa mới ám hiệu hai câu, nàng lại còn biết rõ móc lấy cong mắng ta. Dạng này nữ nhân cưới trở về không tốt trưởng khống. Nhưng lại cái kia Lâm Vũ Hinh tương đối trung thực, ta cảm thấy rất phù hợp. Chị Hải Lãng bước chân dừng lại. Vậy có biện pháp gì? Đại nhất liền đại nhất, tất nhiên nhất định phải cưới một cái. Đương nhiên muốn cưới thị trưởng muội muội. Về sau ta đi đều là đường bằng phẳng. Đây là một cái nam nhân. Chị Hải Lãng nhìn lại, thoạt nhìn 25-26 tuổi trên dưới, so Lâm Vũ Hinh lớn hơn nhiều. Mặc trên người chỉnh tề nghiêm chỉnh, âu phục, lại tựa ở hành lang rẽ ngoặt trên vách tường siêu siêu vẹo vẹo đứng đấy. Cả lơ phất phơ phóng đãng dạng. Hắn còn cười, nói, Lâm Vũ Hinh liền rất tốt, ngoan ngoãn bài, coi như ta kết hôn về sau đi ra ngoài chơi, nàng cũng không dám nói gì loại kia. Tỉnh tâm, chỉ Hải Lãng đầy mình lửa giận nhấp nhô. Cầm điện thoại di động lên đến cho Lâm Vũ Hinh phát cái định vị. Hỏi, ngươi ở đâu? Lâm Vũ Hinh rất mau trở lại phục. Ngươi tìm đến ta. Vũ Hinh, ta theo trưởng bối đang ăn cơm đây. Ngươi ở đâu? Ta đi tìm ngươi. Nói cho nàng một vị trí. Chị Hải Lãng cầm điện thoại di động lên đến đem cái kia đang gọi điện thoại người vỗ xuống. Tốc độ rất nhanh. Cho Lâm Vũ Hinh phát tới. Hỏi. Đối tượng hẹn hò. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K.